Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2761, ngươi có nhớ? Canh, 3, nhìn xem vô số hướng về bản thân lễ bái người. Cổ Phong cả người còn có chút hoảng hốt, mình ở Hạo Thiên Tiên Vực, mới vào tiên đạo, bất quá là một tiểu binh sĩ. Đối mặt Kim Bằng như thế bất quá mới vào hoàng cấp tu giả, đều muốn liều chết thoát đi. Bích Cơ Tiên Vực thời điểm, bản thân tuy có tham dự đại chiến năng lực, nhưng phần lớn là mượn nhờ ngoại lực, mà giờ này khác này, bản thân rốt cục đứng ở tinh không cường giả cấp cao nhất một hàng. Bản thân đã cùng Hạo Thiên, cùng Tô Bích Nhi một dạng, nắm trong tay bốn đại bản nguyên thần thạch một trong, trở thành nhất vực chi chủ. Tất cả những thứ này là Cổ Phong không có nghĩ tới. Chư vị xin đứng lên. Cổ Phong mở miệng, lập tức, tất cả mọi người đều đứng dậy. Thiên Huyết trong mắt mang theo tiếc nuối mở miệng, tiên tôn đại nhân, chỉ là đáng tiếc, cái này Kiếm Bạch Tử không có chết. Ngày sau, hắn tất nhiên ngóc đầu trở lại. Chấm ngoặc kép, không sao, hắn, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở miệng thời điểm, đột nhiên bên tai truyền tới một đạo truyền âm. Ngay sau đó, Cổ Phong trên mặt ý cười hiện lên. Chư vị, Kiếm Bạch Tử chỉ sợ không chạy khỏi, theo ta đi. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp xé rách hư không, sải bước mà ra. Hậu phương, Thiên Huyết đám người gặp vậy, không nói hai lời, đi theo Cổ Phong, trực tiếp giết ra. Thủy Bình Tiên Vực di chỉ trước đó, Thủy Lam Nhi ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn là một cái bình ngọc. Ngọc bình này chính là cửu chuyển lưu ly bình. Nàng một bên, Thủy Tịch Giao cũng là đứng ở chỗ này. Lam Nhi, thi triển phong cấm thuật, tuyệt đối không thể để người này trốn. Thủy Tịch Giao mở miệng, là, tỷ tỷ. Thủy Lam Nhi gật đầu, trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết, rơi vào cửu chuyển lưu ly bình phía trên. Giờ phút này, cửu chuyển lưu ly bình lần nữa nhất truyền, đây đã là hắn đệ ngũ truyền. Tương đương bên trong cửu chuyển lưu ly bình truyền ra Kiếm Bạch Tử tức giận thanh âm. Thủy Bình Tiên Tọa, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi vốn là chính là sai lầm chi thân, tiến vào tội giới đến đây tha tội. Bây giờ ngươi dám đối với bản tôn xuất thủ, ngươi muốn chết hay sao? Kiếm Bạch Tử cũng là phiền muộn, bản thân lợi dụng quyền trục thoát đi, lại không nghĩ, bởi vì lúc trước bị Cổ Phong trọng thương, hư hại thể nội bảo mệnh quyển trục này bị hao tổn, uy lực chỉ còn lại có một nửa, không có đem hắn trực tiếp truyền tống ra Kim Diễm Tiên Vực, mà hắn mới từ quyển trục trong truyền tống trận đi ra, chính là lập tức bị Thủy Bình Tiên Tôn bắt quả tang lấy, trực tiếp chính là bị cửu chuyển lưu ly bình thu nhập trong đó. Lúc đầu Thủy Bình Tiên Tôn tu vi, cho dù là thượng vị tiên tôn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay, ở Cổ Phong hai lần đế cấp tự bạo phía dưới, hắn cơ hồ mất mạng tại chỗ. Thực lực bản thân đã cực kỳ suy yếu. Trực tiếp như vậy chính là bị cửu chuyển lưu ly bình thu nhập trong đó. Đã từng ký ức, ta sớm đã không nhớ rõ. Bây giờ Thủy Bình Tiên Tọa cũng sẽ không là ta, mà là ta muội muội. Ta chỉ biết rõ ngươi là Lạc Trần địch nhân, chính là địch nhân của ta. Lam Nhi, nhanh chóng đem luyện hóa. Thủy Tịch Giao trên mặt lại tràn đầy lạnh lùng. Cổ Phong cùng Kiếm Bạch Tử đại chiến thời điểm, Thủy Tịch Giao chính là đã nhận ra, nhưng nàng biết rõ lại này đại chiến hắn không giúp đỡ được cái gì, bất quá nhưng cũng một mực mật thiết chú ý. Không nghĩ tới trọng thương Kiếm Bạch Tử sẽ trốn đến Thủy Bình Tiên Vực di chỉ phụ cận. Quyết định thật nhanh, đem hắn thu lấy. Là, tỷ tỷ. Thủy Lam Nhi mở miệng, lần nữa đánh ra pháp quyết. Đệ lục truyền, lục truyền phía dưới, bên trong cửu truyền lưu ly bình truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Thủy Bình Tiên Tọa, ngươi dừng lại. Thủy Bình Tiên Tọa, ngươi chẳng lẽ không muốn biết người kiếp trước thân phận chân chính sao? Ngoặc kép, mặc cho Kiếm Bạch Tử làm sao gào thét kêu thảm, Thủy Tịch Giao đều không có nửa phần thương hại. Thủy Lam Nhi cũng không có dừng tay ý tứ. Đệ thất truyền, đệ bát truyền, Bây giờ Kiếm Bạch Tử trọng thương phía dưới. Nếu là đệ cửu chuyển động, hắn không chết, cũng phải nhục thân mục nát. Nguyên thần khô héo, cũng ở giờ phút này. Kiếm Bạch Tử khàn giọng hét lớn truyền đến. Thủy Bình Tiên Tọa, ngươi có nhớ Nguyên Linh? Chấm ngoặc kép, Nguyên Linh. Nghe được hai chữ này, Thủy Tịch Giao thân thể chấn động mạnh một cái. Đón lấy, trong đầu của nàng, vô số mảnh vỡ ký ức, không ngừng điên cuồng tuôn ra. Không, không, ta không có nghĩ dạng kia. Không, chấm ngoặc kép, Thủy Tịch Giao nhất thời giống to lên. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Thủy Lam Nhi gặp vậy. Trong nháy mắt sốt ruột vạn phần, nhìn về phía Thủy Tịch Giao, mà cũng ở giờ phút này, trong đầu của nàng, Thủy Tịch Giao cho truyền thừa của nàng bên trong, cũng là vô số mảnh vỡ ký ức xung kích ra. Không, không phải như vậy, chấm ngoặc kép, Thủy Lam Nhi cũng là kêu thảm lên. Như thế, Thủy Lam Nhi không cách nào lại khống chế cửu chuyển lưu ly bình. Siêu, một đạo nhục thân đã bị luyện hóa hơn phân nửa. Toàn thân có thể thấy được bạch cốt huyết nhục thân ảnh phi ra. Chính là Kiếm Bạch Tử. Kiếm Bạch Tử bây giờ, người không giống người, quỷ không giống quỷ, đã bi thảm tới cực điểm. Trong mắt của hắn sát ý lộ ra. Các ngươi hai cái đáng chết. Cũng ở hắn đang chuẩn bị chém giết lâm vào điên cuồng Thủy Lam Nhi cùng Thủy Tịch Giao thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy hư không bên trong một đạo khí tức. Sắp đến. Cổ Phong, ngày khác gặp lại, ta tất sát ngươi. Lời nói phía dưới, Kiếm Bạch Tử lại là lấy ra một cái quyển trục, trực tiếp triển khai. Rất nhanh, quyển trục phía trên, trận pháp hiện lên, hắn bị truyền tống rời đi. Kiếm Bạch Tử rời đi không đến 10 hơi. Cổ Phong đám người thân ảnh, bỗng nhiên giáng lâm, bọn họ trực tiếp chính là thấy được lâm vào điên cuồng Thủy Tịch Giao tỉ muội. Thổ Nạp Quyết, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp niệm tụng Thổ Nạp Quyết truyền âm cho hai người. Trọn vẹn trăm tức về sau, hai người mới chậm rãi bình tĩnh lại. Lạc Trần, là ngươi, thật xin lỗi. Kiếm Bạch Tử trốn, chấm ngoặc kép, Thủy Tịch Giao sắc mặt trắng bạch mở miệng. Thủy tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, nghi hoặc, theo lý mà nói, Kiếm Bạch Tử đã như vậy trọng thương. Bị cửu chuyển lưu ly bình thu lấy, là không thể nào trốn. Kiếm Bạch Tử tỉnh lại ta đã từng ký ức, kiếp trước của ta, cũng không thuộc về phiến tinh không này. Chấm ngoặc kép, Thủy Tịch Giao mở miệng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên. Hắn chỉ cảm thấy, thập nhị tiên tòa, tất nhiên có cái này to lớn bí mật, mà phiến tinh không này sở dĩ gọi tội giới, cũng tất nhiên có vấn đề. Đừng nghĩ, ngươi đã tận lực. Cổ Phong an ủi mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, Kiếm Bạch Tử còn muốn khôi phục tu vi đến đây, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Chấm ngoặc kép, lỗ đen bên ngoài, một cái quyển trục bỗng nhiên xuất hiện, tiếp lấy nổi lên một tòa trận pháp. Trận pháp bên trong, Kiếm Bạch Tử tùy theo phi ra. Đáng chết, Cổ Phong, lần sau định nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Kiếm Bạch Tử trong lòng tức giận mắng. Hắn sở dĩ trở lại lỗ đen nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết rõ. Thiên Khư tiền bối đến. Cái kia Thiên Khư tiền bối thực lực. Tùy tiện liền trấn áp Cổ Vô Nhai. Như thế lúc trước hắn mới thoát khốn đi tới Kim Diễm Tiên Vực. Kiếm Bạch Tử thầm nghĩ lấy. Tương đương cái kia Cổ Vô Nhai cũng đã bị Thiên Khư tiền bối diệt sát a. Thiên Khư tiền bối xem ở sư tôn mặt mũi, tất nhiên sẽ trợ giúp ta nhanh chóng chữa thương. Đến lúc đó ta, chấm ngoặc kép, người nghĩ đi nơi nào? Cũng ở giờ phút này, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Kiếm Bạch Tử ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một tấm rất tinh tường gương mặt. Cổ Vô Nhai, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, hết chương.